Chương 814. Con tin. Lão điên rồi, lão muốn kéo mọi người chúng ta chôn cùng. Tiếng gầm gừ giận dữ của trưởng môn Tây Huyền vang vọng khắp canh mật thất. Việc Trung Đức từ chối kết minh cùng với Thiên Hoàng đã nằm ngoài dự tính của y, khiến y không thể nào tin nổi. Y không hiểu vì sao Trung Đức lại từ chối lời mời kết minh của Thiên Hoàng. Chẳng lẽ lão không biết mình chỉ còn sống được hơn 2 năm nữa thôi sao? Chẳng lẽ lão biết mình không sống được bao lâu nữa, cho nên kéo mọi người cùng chết chung với lão? Lão đúng là một thằng điên. Đúng rồi, đúng là cái lý do này rồi. Lúc này trong lòng trưởng môn Tây Huyền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái tên điên kia, cái gì cũng dám làm. Nếu như lão muốn mọi người cùng chết, thì lão chắc chắn sẽ làm như vậy. Vì sao? Mặc dù trưởng môn Tây Huyền không biết được lý do tại sao, trong mắt Trung Đức chính là một thằng điên, dám làm hết tất cả mọi chuyện. Lâu nay y cố gắng ẩn nhẫn, nếu như không phải việc thật cần thiết thì luôn tránh mặt Trung Đức. Bởi vì y biết rằng Trung Đức chỉ còn không tới 3 năm thọ nguyên, đến cuối cùng Tây Huyền rơi vào tay y thôi. Ngay cả việc sứ đoàn của Thiên Hoàng bái kiến Trung Đức trước khiến trong lòng y cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đầu óc y vẫn giữ được tỉnh táo, không làm gì quá phận. Bởi vì y biết rằng lúc này mà không có Trung Đức thì Tây Huyền sẽ sụp đổ. Điều y lo lắng không phải là Trung Đức đang nắm đại quyền trong tay, mà là sau khi Trung Đức chết đi, Tây Huyền sẽ ra sao đây? Thời gian gần đây y dốc hết sức vơ vét tất cả các thiếu niên mới chớm nộ tài hoa. Y hy vọng có thể tìm được người nối nghiệp Trung Đức. Cảm giác sợ chết đang từ từ gặm nhấm tâm hồn y, khiến nhiều lần y phải choảng tỉnh dậy lúc nửa đêm vì ác mộng. Nhưng lúc này Thiên Hoàng lại cho y 10 năm sống trong bình yên. 10 năm bình yên đấy. Lúc đó y không cần phải sống trong nỗi sợ hãi như bây giờ. Với khoảng thời gian 10 năm, y có đủ thời gian để từ từ tìm kiếm những thiên tài mới. Cả một môn phái lớn như Tây Huyền, sao lại không tìm được thiên tài cơ chứ? Chỉ cần cho y thời gian, chắc chắn y sẽ làm được. Đến lúc đó, y mới trở thành chủ nhân chân chính của Tây Huyền, mới xứng đáng với cái danh trưởng môn Tây Huyền. Vậy mà cái hy vọng đột nhiên xuất hiện này lại bị tên điên Trung Đức khát máu vô tình kia đánh cho nát bấy. Trưởng môn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó. Lúc này gã tâm phúc của trưởng môn tên là Ban Hạ tiến lên thưa rằng, dùng cái chết của Mạc Văn Hải để đổi lấy 10 năm thái bình của chúng ta đi. Ngài còn do dự gì nữa, chỉ cần kết minh xong, chúng ta có thể mua thần trang ở chỗ Thiên Hoàng mà. Sau này chúng ta sẽ liên hợp cùng với Thiên Hoàng để đối đầu với Côn Luân, đó mới là thế chân vạc của Tam Cường. Ban Hạ mới chính là thức là thủ hạ tâm phúc của y, vì y và Ban Hạ đã lớn lên cùng nhau, do đó y rất tin tưởng người thủ hạ này, thậm chí có rất nhiều chuyện phải nhờ bàn tay của Ban Hạ sắp xếp mới có thể hoàn thành được. Trưởng môn chán nản bảo, nhưng cái tên điên kia không đáp ứng thì ta cũng có biện pháp nào, nếu như làm trái ý lão, không khéo lão làm thịt luôn chúng ta ấy chứ. Ban Hạ nhỏ giọng thì thầm, chúng ta không đối phó được với lão, nhưng người khác thì có thể đối phó được. Ngươi bảo là, bỗng trưởng môn ngẩng đầu lên run run giọng nói, bây giờ Trung Đức chính là trở ngại lớn nhất, vì thế chúng ta dứt khoát tiêu diệt luôn cái phiền toái này là được. Giọng nói của Ban Hạ toát lên vẻ lạnh lẽo, còn bàn tay làm động tác chém xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ý đồ của Thiên Hoàng cũng đã lộ rõ. Cuối cùng bọn họ biết Mạc Vân Hải mới là kẻ địch lớn nhất của mình. Bởi vậy, bọn họ sẵn sàng bỏ ra bất cứ điều gì, miễn là dồn được Mạc Vân Hải vào chỗ chết. Điều này, trong lòng trưởng môn cũng hơi do dự, khuôn mặt hiện lên đủ sắc thái tình cảm. Chúng ta có thể ám chỉ cho Thiên Hoàng, còn làm như thế nào thì là việc của bọn họ. Còn về phía chúng ta, chỉ cần âm thầm phối hợp một chút khi hành động là được. Sau khi Trung Đức chết, vậy Tây Huyền sẽ rơi vào cảnh quần long vô thủ. Lúc đó chỉ cần trưởng môn ra mặt để thu thập tàn cục thì mọi việc sẽ ổn định trở lại. Ban Hạ trầm giọng khiến kế. Hơn nữa, chúng ta có thể đem cái chết của Trung Đức đổ vấy cho Mạc Văn Hải. Không thể không công nhận, mưu kế này của Ban Hạ có tính khả thi rất cao. Chỉ cần Thiên Hoàng phái ra cao thủ đỉnh giai, lại có thêm sự phối hợp của bọn họ, thì khả năng thành công là rất lớn. Trên mặt của trưởng môn thoáng hiện lên vẻ do dự. Nhưng nếu sau khi Trung Đức chết, mà Thiên Hoàng lại đổi ý quay sang tấn công chúng ta, thì làm sao bây giờ? Những hành động ám muội như thế này chắc chắn không thể ghi trên giấy tờ. Nếu không lỡ việc này mà bị lộ ra ngoài thì cái ngôi vị trưởng môn của y không bị người ta lật tung lên mới là lạ. Còn Trung Đức chính là một con bài trọng yếu, chỉ có sự tồn tại của Trung Đức mới khiến Côn Luân và Thiên Hoàng cảm thấy e ngại. Nhưng nếu như Trung Đức chết đi thì Tây Huyền có khác gì một miếng thịt mỡ đâu. Đến lúc đó thì ai mà biết được Thiên Hoàng có chịu thực hiện minh ước hay không. Giả sử đến lúc đó Thiên Hoàng không chịu làm theo ước định thì chắc chắn Tây Huyền sẽ bị rơi vào cảnh diệt môn rồi. Ban Hạ cũng bị vấn đề này làm đau đầu nhức óc. Sau một hồi suy nghĩ, hai mắt gã bỗng sáng ngời, hiến kế tiếp. Chúng ta có thể bảo Thiên Hoàng đưa Lê Tiên Nhi đến đây làm con tin.